người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 371, các bảo bảo tốt nghiệp lấy được khen thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia các bảo bảo tốt nghiệp chiếu cũng đều quay xong rồi, chúc mừng ký chủ các bảo bảo thành công theo nhà trẻ tốt nghiệp. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Tư Ninh Công Quán, trở thành Tư Ninh Công Quán chủ nhân. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được TI, MP Bảo An Công Ty, làm các bảo bảo ba ba, làm sao có thể không cho đáng yêu các bảo bảo vụng trộm phối hợp tuyệt đối an toàn bảo tiêu đâu, nhất là tại các bảo bảo sắp lớn lên, bắt đầu lên tiểu học thời điểm. Nói ra Bảo An Công Ty, tin tưởng phần lớn người đối với cái này hiểu qua người, phản ứng đầu tiên đều sẽ nghĩ tới Bleachwater Company. Đây là một nhà lấy màu đen hùng chảo làm tiêu chí thương nhân quân sự, cố vấn an ninh công ty, đản sinh tại lừng lẫy có tên đăng tháp quốc công nghiệp quân sự liên hợp thể. Hắn nghiệp vụ khi tiến vào thế kỷ 21 giới về sau, càng là đột nhiên tăng mạnh, đáng tiếc là tại năm 9 thời điểm, công ty này đột nhiên cuốn vào xịt căng đan bên trong, vì thế công ty bị ép từ bỏ Bleachwater tên, cải thành Academy, cũng đem công ty nghiệp vụ trọng tâm theo bảo an phục vụ chuyển rời đến huấn luyện cùng hậu cần phía trên. Đối với công ty này, Lâm Hiên tự nhiên giải đến cũng không nhiều, nhưng dù vậy, hắn cũng rõ ràng giống công ty như vậy, khẳng định có quá nhiều hắc tài liệu. Mà đối với hệ thống khen thưởng công ty này, Lâm Hiên căn bản không hiểu rõ, mà lại cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Liên quan tới công ty này, còn phải chờ sau khi trở về, mới hào hào tra một chút. Mặt khác lại nói đến, cái này Tư Ninh Công Quán. Nghĩ Nam Công Quán là ma trong đô thị một cái duy nhất lấy thành phiến hoa viên dương phòng giữ lại bảo hộ làm tôn chỉ hạng mục, có được 51 tòa nhà lịch sử đã lâu hoa viên dương phòng. Đồng thời hội tụ độc lập thức hoa viên dương phòng, liền lập thức hoa viên dương phòng, mang nội viện độc lập thức hoa viên dương phòng, liên bài thức kiến trúc, bên ngoài hành lang thức kiến trúc kiểu mới ngõ, trong hoa viên làm, hiện đại nhà trọ chờ nhiều loại kiến trúc kiểu dáng, là Thượng Hải cận đại ở lại loại kiến trúc đất tập trung. Chiếm diện tích ước 5 vạn mét vuông, tổng kiến trúc diện tích gần 8 vạn mét vuông, nội thiết có tinh phẩm khách sạn thức nhà trọ, xí nghiệp công quán cùng khu buôn bán. Cùng Hoài Hải đường dọc tuyến trăm năm kinh điển kiến trúc danh nhân chỗ ở cũ hòa lẫn, trở thành ma trong đô thị tập hợp nhân văn, lịch sử cùng thời thượng nội tình vào một thân, lớn nhất đặc sắc phong cảnh. Quảng cáo, làm ma đô trung tâm một cái duy nhất lấy thành phiến hoa viên dương phòng giữ lại bảo hộ làm tôn chỉ hạng mục. Tìm can, cùng, tái tạo như là tiền xu hai mặt xuyên qua tại Tư Ninh Công Quán mười mấy năm giữ lại bảo hộ cải tạo bên trong. Tư Ninh Công Quán cùng sở hữu 4 cái công năng khu, bao quát Tư Ninh Công Quán khách sạn, đặc sắc tên cửa hàng khu buôn bán, Tư Ninh Công Quán nhà trọ cùng xí nghiệp công quán. Vô luận là mua sắm vẫn là nhấm nháp mỹ thực tự ở vẫn là đợi bạn, văn phòng cũng hoặc thương vụ xã giao, nghĩ Ninh để ngươi đủ không ra. Quán, liền có thể hoàn thành chỗ có sinh hoạt kháng cáo. Công quán khách sạn, Tư Ninh Công Quán khách sạn tọa lạc ở vắng vẻ Nghĩ Nam lộ phía trên, là Tư Ninh Công Quán trọng yếu tạo thành bộ phận, cũng là ma đô trung tâm hiếm có hoa viên dương phòng thức tinh phẩm khách sạn. Khách sạn từ 19 tràng xây dựng vào 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 30 năm thay độc lập hoa viên dương phòng cùng 2 tràng ước tại cùng thời kỳ xây thành bên ngoài hành lang thức hùng vĩ kiến trúc cùng 1 tràng mới xây hội sở tạo thành. Trong đó 15 tràng độc lập hoa viên dương phòng vì toàn bộ cho thuê phòng trọ, mỗi tràng dương phòng không chỉ có bao hàm phòng khách, nhà hàng, nhà bếp, quản gia dùng phòng, chuyên dụng nhà để xe cùng 4 ở giữa phòng thức phòng trọ, càng có độc lập hoa viên, hưởng thụ chuyên trúc tư mật tính. Đồng thời, khách sạn nguyên bộ thiết bị hoàn mỹ, phòng yến hội, quầy rượu, trong nhà ăn, pháp nhà hàng, câu lạc bộ thể hình, trong phòng nhiệt độ ổn định hồ bơi, thủy liệu pháp chờ thiết bị đầy đủ mọi thứ, thân mật khách quý dùng xe phục vụ vì ngài xuất hành cung cấp nhanh gọn, chu đáo mọi thời tiết, quản gia cùng đầu bếp phục vụ vì ngài cung cấp không giống bình thường thoải mái dễ chịu sinh hoạt. Nhà, thể nghiệm, kinh nghiệm phong phú phục vụ đoàn đội vì mỗi một vị khách nhân cung cấp lớn nhất thân mật chu đáo phục vụ. Có thụ chú mục bên ngoài hành lang thức kiến trúc vì khách sạn yến hội cùng nhiều chức năng sảnh, 3 cái tầng lầu chung có thể dung nạp 200 đến 500 vị khách mời yến hội tác dụng. Khiến người ta đã gặp qua là không quên được cánh cửa hình vòm cửa sổ đều từ vốn có kiến trúc tháo dỡ sau cấp xoay tròn 90 độ sau ấn tự trọng kiến, làm đến cái này tràng kiến trúc trở thành Tư Ninh Công Quán cả cái khu vực bên trong có một phong cách riêng vẽ rồng điểm mắt chi bút. Mà vào hôm nay, cái này Tư Ninh Công Quán, đem đổi chủ nhân, mà cái chủ nhân này, cũng là Lâm Hiên chính mình. Đối với Tư Ninh Công Quán, Lâm Hiên còn là hiểu rõ một chút. Bây giờ Tư Ninh Công Quán, tại trong tay của mình, như vậy có thể dành thời gian đi qua nhìn một chút, đến lúc đó tại mang theo người nhà cùng một chỗ vào ở Tư Ninh Công Quán. Mặc dù nói, Cẩm Tú Viên khu bên này, ở đến xác thực rất không tệ, nhưng là có thể vào ở Tư Ninh công quán người, thân phận địa vị cũng rất cao. Lúc này thời điểm, Lâm Hiên chuông điện thoại vang lên, cầm điện thoại di động lên xem xét, là một vị người xa lạ đánh tới, cho Dương Tử Di nói một tiếng, Lâm Hiên liền đi đến một bên, nhận nghe điện thoại. Người tốt, là Lâm Hiên, Lâm Tiên Sinh sao? Là ta, xin hỏi ngươi là? Lâm Tiên Sinh, ta là Chu Trạch Tư Ninh công quán chủ nhân đời trước. Nguyên lai là Chu Tiên Sinh a, ngươi tốt, ngươi tốt. Lâm Tiên Sinh, bây giờ Tư Ninh công quán đã giao tiếp, không biết ngươi bây giờ có thể có thời gian, chúng ta có thể hay không gặp một lần. Trong điện thoại, Chu Trạch ngữ khí tràn đầy kính ý, có thể xuất ra nước ngoài 5 nhà đại cổ phần của công ty từ trong tay hắn thu mua Tư Ninh công quán, dạng này người thật không đơn giản, mà lại hắn cũng tại võng thượng tra xét một chút, phát hiện Lâm Hiên thân phận rất lợi hại, mà lại quan phương cũng 10 phần coi trọng, cho nên không thể không khiến hắn cho Lâm Hiên lúc nói chuyện cũng duy trì tôn trọng. Chu Trạch có thể trở thành Tư Ninh công quán chủ nhân đời trước như vậy tra một người thân phận vẫn là rất đơn giản. Mặc dù không có càng sâu hiểu rõ Lâm Hiên người này, nhưng là chỉ từ võng thượng tư liệu thì có thể biết cái này lợi hại bối cảnh, đã tiền tài rất lợi hại. Mà dạng này người, hắn tự nhiên muốn nịnh bợ. Ta bây giờ còn đang hài tử của ta trường học bọn họ đang quay tốt nghiệp chiếu, không bằng giữa chưa đi chúng ta cùng một chỗ tại Tư Ninh công quán gặp mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, tốt Lâm Tiên Sinh, chúng ta đợi đến của các ngươi. Vậy được, trước hết như vậy đi, đến lúc đó, chúng ta gặp mặt về sau, trò chuyện tiếp. Được, quảng cáo, cúp điện thoại, Lâm Hiên đi đến Dương Tử Di bên người. Lão công, người nào nha? Nhìn đến Lâm Hiên tới, Dương Tử Di tò mò hỏi. Là một vị tiên sinh, hẹn ta gặp mặt giữa trưa chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm. Ân, rất nhanh, đại bảo, nhị bảo, cầm lấy tốt nghiệp tiểu hồng hoa, đi tới cha mẹ bên này. Ba, mụ mụ, chúng ta tốt nghiệp nha. Đại bảo, nhị bảo mặt tươi cười nói. Bảo bối, các ngươi tốt nghiệp, về sau cũng không phải là nhà trẻ tiểu bằng hữu nha. Nhìn lấy hai đứa bé này, Lâm Hiên cảm thán, thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ chớp mắt bọn nhỏ đều theo nhà trẻ tốt nghiệp, 6 tháng cuối năm liền muốn đọc tiểu học. Lâm Thúc Thúc, Dương A Di mạnh khỏe. Đồng Đồng cùng Giao Giao cũng đến đây, trước cho Lâm Hiên cùng Dương Tử Di chào hỏi. Đồng Đồng, Giao Giao, các ngươi cũng tốt a, hiện tại các ngươi đều tốt nghiệp a, về sau cũng không phải là nhà trẻ tiểu bằng hữu nha. Là đi, cách chương.